về bên người. Sao cũng được, thôi thì sao cũng được, tình đôi ta chấm hết từ đây. Ngày đầu nếu biết trước anh sẽ không yêu mình em, ngày đầu nếu biết trước anh sẽ không thật lòng thế đâu. Ngàn vạn lời em hứa bây giờ người đành quên hết. Em xem tình anh như thế sao, thà biết trước như thế chắc đời anh sẽ không khổ đau. Thà biết trước như thế có lẽ anh giờ này đã vui. Giọt lệ này anh khóc cho tình mình này đã chết. Thôi thì tí em, sao cũng được, em muốn sao cũng được, em cứ đi đi về bên người. Sao cũng được, em muốn sao cũng được, vậy xem như anh đã yêu lầm em. Sao cũng được, em muốn sao cũng được, bước tiếp đi em về bên người. Sao cũng được, thôi thì sao cũng được, tình đôi ta chấm hết từ đây. Biết trước như thế chắc đời anh sẽ không khổ đau. Thà biết trước như thế có lẽ anh giờ này đã vui. Giọt lệ này anh khóc cho tình mình này đã chết. Em muốn sao cũng được, em cứ đi đi về bên người. Sao cũng được, em muốn sao cũng được, vậy xem như anh đã yêu lầm em. Sao cũng được, em muốn sao cũng được, bước tiếp đi em về bên người. Sao cũng được, thôi thì sao cũng được, tình đôi ta chấm hết từ đây. Em muốn sao cũng được, em cứ đi đi về bên người. Sao cũng được, em muốn sao cũng được, vậy xem như anh đã yêu lầm em. Sao cũng được, em muốn sao cũng được, bước tiếp đi em về bên người. Sao cũng được, thôi thì sao cũng được, tình đôi ta.